Ác Linh Quốc Gia, quyển 13, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ. Lần này, Hạ Thiên Kỳ cũng biết người vừa vào, không ai khác là Từ Thiên Hoa vẫn với bộ mặt nhìn rất muốn đánh. Có vẻ như đã qua một quãng thời gian dài Hạ Thiên Kỳ chưa gặp lại anh ta, lần trước gặp là lúc đang tham dự cuộc họp hàng năm của các minh phủ. Trước đó trong hàng ngũ các quản lý đột nhiên xuất hiện một vị trí trống, hắn còn nghĩ là Từ Thiên Hoa đang kẹt phải thực hiện nhiệm vụ, kết quả không nghĩ đến rằng, người bị kẹt lại chính là Phó Hải Nghĩa. Có điều lúc này chợt nhớ lại, sức mạnh của Từ Thiên Hoa cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi, dù thời gian anh ta gia nhập công ty lâu hơn hắn rất nhiều, nhưng tự hắn cảm thấy rằng nếu so sánh Từ Thiên Hoa với Lãnh Nguyệt thì lại không mạnh mẽ được bao nhiêu, cả hai người này đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vì hắn vẫn còn nhớ rất rõ, trước đó khi hắn còn đang trong thời gian nhận nhiệm vụ thử việc lần đầu, lúc Từ Thiên Hoa đối mặt với một con ác quỷ thì lại quỳ gối, mặc dù anh ta không bị giết chết, cũng có thể cố cầm cự đến khi có Lương Nhược Vân chi viện, nhưng chỉ bấy nhiêu chuyện thôi cũng đã đủ chứng minh sức mạnh của Từ Thiên Hoa ở mức nào. Có thể giết chết loại bình thường trong số lệ quỷ, nhưng khi gặp loại tương đối trâu bò cứng đầu hơn một chút thì sẽ quỳ gối xin hàng ngay. Tuy nói Từ Thiên Hoa gia nhập vào công ty sớm hơn hắn rất nhiều, nhưng trên thực tế thì cũng không sớm hơn được bao nhiêu. Từ Thiên Hoa trở thành quản lý cũng chỉ sớm hơn 4 tháng trước thời điểm hắn gia nhập công ty. Mà trong quãng thời gian vỏn vẹn 4 tháng thì có thể thực hiện được bao nhiêu nhiệm vụ, tham gia vào nhiệm vụ tập thể được bao nhiêu lần, lại có thể tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên được bao nhiêu lần đây. Cho nên nếu nói sức mạnh của Từ Thiên Hoa chỉ có thể ở trong khoảng cấp bậc tương lệ quỷ thì cũng không có gì quá khó hiểu. Có điều ngẫm lại thì cũng vô cùng đáng sợ, vì thời gian Từ Thiên Hoa gia nhập vào công ty sớm hơn hắn một năm, nhưng lúc này hắn đã có thể được xem là đang đứng ở mức độ lão làng của công ty rồi, có thể thấy được sự thay đổi vị trí quản lý hay thậm chí là quản lý cấp cao nhanh chóng đến mức nào. Khi đi vào trong, Từ Thiên Hoa đảo mắt một vòng quanh quán cà phê như một thói quen, vì Hạ Thiên Kỳ đang ngời xoay lưng về phía anh ta cho nên Từ Thiên Hoa không nhận ra hắn cũng đang ở đây. Lão Từ, tôi ở ngay đây. Lúc này Ngô Địch nghiêng đầu ra, vẫy tay về phía Từ Thiên Hoa ra hiệu. Từ Thiên Hoa ngầm hiểu ý mà bước ngay về phía đối diện người xuống trước mặt Ngô Địch. Lúc này nhân viên phục vụ cũng thuận tiện đến nơi, hỏi Từ Thiên Hoa muốn gọi thức uống gì. Một ly nước, đợi đến khi nhân viên phục vụ mang nước ra đặt lên bàn, Ngô Địch lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính. Gọi tôi đến đây có chuyện gì, không biết hiện tại tôi bận rất nhiều việc hay sao? Thời gian Ngô Địch vừa mới thăng chức quản lý, thái độ với anh ta cũng không có bao nhiêu tôn trọng, nhưng hiện tại đã thăng chức lên làm quản lý cấp cao thì lại hoàn toàn không để mắt đến anh ta. Trong lòng Từ Thiên Hoa hiểu rất rõ điều này, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài bất cứ thái độ nào, dù sao thì lần này cũng là anh ta chủ động muốn hẹn Ngô Địch ra đây gặp mặt. Phó Hải Nghĩa đã chết rồi, việc này hẳn là anh cũng cần phải biết chứ. Việc này thì ai mà chẳng biết. Anh sẽ không chỉ hẹn tôi ra đây chính là vì muốn hỏi về vấn đề này đấy chứ? Dương, góc truyện audio.com, nhiên không phải, vì anh ta thất bại trong đợt sát hạch lên quản lý cấp cao mà chết. Thời gian anh ta làm quản lý lâu hơn rất nhiều so với tôi, mà tôi đây cũng sẽ phải tham gia sát hạch quản lý cấp cao, vì anh vừa mới thông qua kỳ sát hạch thành công, cho nên tôi hy vọng có thể biết chút thông tin hữu ích từ anh về kỳ sát hạch này. Nội dung sát hạch của mỗi người không hề giống nhau, đây cũng là nguyên nhân mà kết cục của mỗi người mỗi khác, dù tôi có nói cho anh biết đi nữa, thì anh cũng không có cơ hội vận dụng được. Nhưng tôi muốn biết rõ, tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết được một phần. Từ Thiên Hoa hẳn phải rất khó khăn mới hạ mình xuống, mặt dày tìm đến Ngô Địch cầu xin thế này, thế thế, Ngô Địch bật cười vài tiếng. Nhìn vẻ mặt anh hợp thế này, tôi đây muốn có suy nghĩ từ chối cũng không được. Được rồi, vậy thì tôi đây sẽ nói cho anh biết vài thứ, nhưng cũng chỉ có thể xem như là cung cấp thông tin tham khảo. Giọng nói của Ngô Địch cũng không xem là nhỏ, lại thêm khoảng cách giữa Hạ Thiên Kỳ với vị trí của bọn họ lại rất gần, cho nên vẫn có thể nghe rõ được một phần nội dung câu chuyện, nhưng sau khi nghe xong rồi lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy chán nản. Vì nội dung sát hạch vị trí quản lý cấp cao của Ngô Địch chính là tránh né sự truy sát của một con quỷ vương, anh ta chạy thoát trong nhiệm vụ sát hạch này trong khoảng 5 ngày 5 đêm, trong suốt quá trình dài như vậy, thậm chí anh ta chưa từng chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, dù chỉ trong một khoảnh khắc luôn luôn nghĩ mọi cách để trốn thoát. Cứ như vậy anh ta cố gắng thành công trải qua 5 ngày, hoàn thành kỳ sát hạch. Ý anh đây là muốn nói, nội dung sát hạch là chạy thoát khỏi sự truy sát của một con quỷ vương, và duy trì trong quãng thời gian 5 ngày liên tục. Đúng vậy, cho nên cũng không có gì hay ho để nói, từ đầu đến cuối đều dựa vào khả năng liều mạng trốn thoát, toàn bộ đều phải nghiến răng nghiến lợi kiên trì đến cùng. Nếu như đổi lại là tôi, chỉ sợ là ngay cả một ngày một đêm cũng không thể nào kiên trì đến mức đó được. Từ Thiên Hoa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ sầu não nói.